Phần 4. Phủ Trung ương tình báo chuẩn bị di tản. Tôi đến trụ sở Trung ương sớm hơn mọi ngày. Sau khi đưa vợ tôi vào văn phòng, tôi đi thẳng đến khu nhà của ban A-17 chúng tôi, thay vì đến trường để dạy học, mặc dù hôm ấy tôi có giờ dạy. Tôi không thể nào xuất hiện trước mặt học trò của tôi được. Tối hôm qua, tôi đã mất ngủ, mặc dù đã uống thuốc ngủ. Quá nhiều vấn đề khiến tôi bị nhức đầu. Tôi phải nói vợ tôi báo bệnh giùm. Khu nhà ban A-17 của chúng tôi ồn ào chứ không im lặng như thường lệ. Tôi nghĩ rằng giờ ấy còn sớm, thế mà mọi người đều có mặt đông đủ. Đẹp, thư ký của sếp tôi đang đánh máy cái gì đó. Tuân bảo tôi cô ta đang làm danh sách và địa chỉ của nhân viên để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Ở nước tôi vào lúc ấy, người dân chưa dùng điện thoại ngoại trừ những gia đình giàu có hoặc các cơ sở thương mại. Sự liên lạc với nhau thường được thực hiện bởi những liên lạc viên. Anh ta lái xe gắn máy đi tìm những người cần thiết để báo lại những điều cần phải làm. Đôi khi, chúng tôi lại không ở tại nhà mình, do đó chúng tôi cần một địa chỉ chính xác trong những trường hợp như thế này. Tôi ghi lại địa chỉ của mẹ tôi thay vì địa chỉ của tôi, vì tôi không muốn ở một mình trong nhà tôi trong trường hợp này. Có gì xảy ra trong cơ quan chưa? Tôi hỏi Tuân. Chưa có gì đặc biệt. Tôi nghĩ chắc phải để sếp vào thì mới biết. Không biết các nơi khác trong phủ có làm danh sách không? Nhưng theo tôi thì chắc phải có điều gì đó quan trọng. Ai sẽ là người liên lạc? Tôi nghĩ chắc là Hiệp và Điền chứ gì. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng theo tôi thì chúng ta nên vào đây thường hơn để tự lo liệu lấy mình. Tại sao anh không điện thoại hỏi bà xã ở bên đó xem có gì không? Tuân đột nhiên hỏi tôi. Tôi cũng định sẽ điện thoại hỏi vợ tôi, cả Lan và Linh nữa để chúng ta có thể biết được vài điều đang diễn ra trong cơ quan. Với hàm râu chưa cạo, Tuân trông lớn hơn số tuổi 32, chúng tôi thường gọi đùa là tên Tây Lai vì hàm râu quai nón và cái sống mũi cao của Tuân. Trong những ngày đầu tiên mới vào làm trong cơ quan, Tuân và tôi thường làm chung với nhau trong đội công tác sinh viên. Chúng tôi gia nhập các cuộc biểu tình của sinh viên để thu lượm tin tức. Chúng tôi cùng nhập ngũ chung một ngày, ở chung trong một trung tâm huấn luyện. Sau khi trở về làm cho cơ quan, tôi phụ trách công tác ở Đại học Khoa học, còn Tuân ở Đại học Văn khoa. Nhưng chúng tôi vẫn thường hỗ trợ với nhau. Vợ của Tuân cũng là bạn học với vợ tôi. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn đi chơi chung với nhau. Do đó hai chúng tôi là bạn thân. Tôi nghĩ chúng ta đang đứng ở bên bờ vực. Tuân cắt ngang. Hai vợ chồng tôi chắc sẽ tính chuyện ra đi càng sớm càng tốt. Hy vọng hai người sẽ làm được việc ấy. Hoàn cảnh hai người tương đối dễ dàng hơn tôi. Vợ tôi quá nặng nề với cái bầu, tôi không thể làm gì khác hơn là chờ đợi chương trình của cơ quan. Hơn nữa, tôi nghĩ không lẽ một cơ quan tình báo mà lại không có một chương trình lo cho nhân viên trong tình trạng nguy kịch hay sao? Tôi hy vọng thế. Nhưng ít ra thì chúng ta cũng nên nghĩ đến điều ấy. Tôi thật không biết tình trạng đất nước ta tồi tệ đến mức nào. Tuân lo lắng nói. Mọi nhân viên trong ban chúng tôi đang bàn tán về tình trạng xấu của đất nước, nhưng thật ra chúng tôi không rõ nó tồi tệ đến mức nào. Chúng tôi không thể tin được một ngày nào mà chúng tôi có thể mất nước mà chỉ nghĩ đến một trận chiến lớn với Việt Cộng khi chúng tiến vào Sài Gòn mà thôi. Có tin đồn là chúng tôi sẽ rút về vùng 4 ở đồng bằng sông Cửu Long để chống lại Việt Cộng. Nhưng cuộc chiến ở Xuân Lộc vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi làm trong một cơ quan chuyên lo về những vấn đề chính trị, nên cũng không biết nhiều về vấn đề quân sự. Đó chính là nhược điểm của chúng tôi. Trong một quốc gia mà chiến tranh diễn ra quá lâu, các vấn đề chính trị, quân sự và kinh tế đều bị lẫn lộn với nhau. Những nhà lãnh đạo quân sự trở thành những nhà lãnh đạo chính trị đã tạo thành sự lộn xộn cho quốc gia. Đất nước không có được một nhà lãnh đạo lớn có thể kết hợp được sức mạnh của toàn dân để chống lại kẻ thù. Phó Tổng thống Trần Văn Hương, người đại diện cho miền Nam nhưng lại không có thực quyền. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một trung tướng nhưng lại không đại diện được cho quân đội. Mỗi một tướng lãnh là một ông vua trong vùng với quyền lực riêng của mình. Sự chia rẽ trong hàng ngũ tướng lãnh càng lúc càng trầm trọng, khiến binh lính trở nên nghi ngờ. Thiếu tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống, và đại tướng Dương Văn Minh kết hợp với nhóm Phật giáo Ân Quang và cái gọi là thành phần thứ ba để chống lại tổng thống. Họ đều muốn tổng thống phải từ chức. Tôi không biết họ làm được gì cho đất nước một khi họ nắm quyền hành. Một vài ngôi sao sáng trong bầu trời chính trị đã bị giết chết, như Nguyễn Văn Bông, giám đốc trường quốc gia hành chánh và cũng là chủ tịch đảng cấp tiến. Tôi nghĩ phương cách hay nhất là sự đoàn kết toàn dân như một câu tục ngữ của Việt Nam, đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Tôi không đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo về sự đánh mất đất nước, nhưng chính họ là những người đã nắm vận mệnh đất nước trong tay. Có một câu nói của người xưa rằng, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tôi nghĩ thêm rằng, nhất tướng thất bại thì hàng triệu cốt khô. Tôi điện thoại hỏi vợ tôi ở phòng tuyển mộ và chị vợ tôi ở ban nghiên cứu. Họ đều đã làm danh sách cho nhân viên. Chúng tôi hiểu rằng đó là dấu hiệu xấu. Tuy nhiên, chúng tôi không biết được xấu đến mức nào và chúng ta phải làm gì để giải quyết. Đi ra nước ngoài như nhiều người đã làm, chuẩn bị chống lại Việt Cộng khi chúng tiến vào Sài Gòn hay rút về đồng bằng sông Cửu Long như tin đồn. Chúng tôi không biết thật sự phải làm gì. Chỉ làm một danh sách thì không thể giải quyết được gì. Chúng tôi muốn có một lời giải thích rõ ràng và chúng tôi đang chờ sếp vào. Long đi nhanh vào phòng. Chúng tôi nhìn nhau lo lắng. Điều này rất bất thường vì ông ta không có thói quen như vậy. Ông ta thường đi vào hội trường để trò chuyện với chúng tôi trước khi đi vào văn phòng riêng. Chúng tôi đều mong những lời của ông ta. Khoảng nửa giờ sau, ông ta đi ra với một dáng buồn bã. Tôi rất lấy làm buồn mà báo tin rằng chúng ta đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn và nguy hiểm. Nhiều áp lực buộc tổng thống phải từ chức và tôi không biết ông ấy có từ chức không. Tôi cũng không biết ai sẽ thay tổng thống Thiệu nếu ông ấy từ chức. Phó tổng thống chỉ là tạm thời mà thôi. Thêm vào đó, tôi không biết đất nước sẽ ra sao trong tình trạng như thế này. Chúng ta đang lập danh sách theo như lệnh của cấp trên, nhưng tôi không biết để làm gì. Tôi chỉ mong chúng ta bình tĩnh trong mọi tình huống. Chúng ta sẽ làm việc như thường lệ và chúng ta sẽ cùng hợp sức với nhau. Nhiều cái tôi không biết của ông Long khiến chúng tôi phân vân hơn lúc nào hết. Chúng tôi không chờ đợi một ý kiến mơ hồ như vậy. Trong tình trạng như thế, chúng tôi nghĩ một cấp chỉ huy cần nên trình bày rõ ràng sự thật cho nhân viên, chứ không nên che lấp bằng những lời lẽ mập mờ. Chúng tôi không cần biết ai sẽ là tổng thống, điều chúng tôi cần muốn biết là tình trạng đất nước như thế nào và chúng tôi phải đối phó ra sao. Tôi nghĩ ông Long cũng đã bị mơ hồ bởi vì ông ta là bà con với bà Thiệu. Một khi ông Thiệu từ chức, ông Long cũng mất đi hậu thuẫn và cũng có thể mất đi chức vụ. Có lẽ ông ta đã quá chú ý đến địa vị của mình nhiều hơn là vận mạng của đất nước. Ông Long là một ứng viên sáng giá trong chức vụ đặc ủy trưởng, mặc dù ông ta còn trẻ và không phải là một sĩ quan trong quân đội. Ông ta đã thành công hầu hết trong mọi công tác mà ông ta nắm giữ, và ông ta cũng có học vấn hơn nhiều người lãnh đạo trong cơ quan. Trong ban chúng tôi, hầu hết nhân viên đều đã tốt nghiệp bậc trung học và một số tốt nghiệp đại học. Để điều hành một ban như thế, Long có nhiều thuận lợi hơn là một sĩ quan quân đội, mặc dù cơ quan đang được lãnh đạo bởi quân đội. Long đã đi ra sau khi nói chuyện. Tuân, Banh và tôi ra quán cà phê La Pagode như thường lệ trước khi đi gặp các cộng tác viên. Các bạn có nghĩ rằng ông Thiệu sẽ từ chức hay không? Tôi bắt đầu. Tôi nghĩ ông ta sẽ từ chức vì dân chúng có vẻ không ưa ông ấy sau vụ độc diễn trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua. Tuy nhiên, tôi không biết ai sẽ làm tổng thống trong lúc này. Banh nói nhanh. Tôi nghĩ có lẽ tướng Dương Văn Minh và tướng Nguyễn Cao Kỳ là sáng chói nhất. Tôi thấy Bích Minh đã nắm vai trò lãnh đạo một lần rồi và đã không làm được gì cho đất nước. Còn ông Kỳ là một cao bồi trong quân đội. Làm thế nào ông ta có thể lãnh đạo đất nước trong tình huống như thế này? Tuân đưa ý kiến. Tôi đồng ý. Đối với tôi thì sự thay ngựa giữa dòng không phải là một giải pháp hay trong lúc này. Ông Thiệu thật ra không hoàn hảo trong vai trò của ông ấy nắm. Nhưng nếu phải chọn giữa ba người này thì có lẽ tôi sẽ chọn ông ta. Ngoài ra tôi không biết ai thích hợp hơn trong lúc này, tôi góp ý. Theo tôi thấy thì vài vị tướng lãnh và cái gọi là lực lượng thứ ba muốn thương thuyết với Việt Cộng về hòa bình của đất nước. Nhưng làm sao chúng ta tin được Cộng sản? Tuân nói. Đúng vậy, người Mỹ đã không còn muốn cái mà họ gọi là chiến tranh Việt Nam nữa. Dân chúng Mỹ thì cho rằng đây là cuộc nội chiến giữa Nam và Bắc Việt Nam. Họ muốn chúng ta tự giải quyết cuộc chiến của chúng ta. Họ cũng chẳng cần biết đây là cuộc chiến giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản, mà chúng ta chính là nạn nhân. Tôi nghĩ chính người Mỹ muốn ông Thiệu từ chức để giải quyết chiến cuộc qua thương thuyết, và đó là áp lực chính. Banh nói nhanh nhẩu như thường lệ. Hàm râu cằm mà không có ria mép khiến Banh trở nên trông buồn cười ở cái tuổi mới 26. Banh là họ hàng bên ngoại với gia đình Đỗ Kiến ở Mỹ Tho. Đỗ Kiến Nhiễu, đô trưởng Sài Gòn là cậu của anh ta. Tôi cũng nghe nói rằng gia đình Đỗ Kiến là họ hàng với bà Thiệu, đệ nhất phu nhân. Khi một nhà lãnh đạo đặt họ hàng của ông ta trong các chức vụ quan trọng, điều đó có nghĩa là ông ta không tin tưởng ở cấp dưới. Đó cũng là lý do để các lực lượng khác có cơ hội đối kháng. Sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng hòa và cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm và các em của ông ta Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn là một chứng minh rõ ràng. các tăng lữ Phật giáo đã nắm vai trò chính trong sự lật đổ nền lễ nhất Cộng Hòa, và giờ đây họ lại nắm phần quan trọng trong sự đối đầu với Tổng thống Thiệu. Lực lượng thứ ba thật ra cũng chẳng có lực lực ngoài hai tướng Kỳ và Bích Minh, mà cả hai đều có sự khác biệt nhau. Vài người khác như bà luật gia Ngô Bá Thành, luật sư Trần Ngọc Liễn, giáo sư Châu Tâm Luân, ni sư Huỳnh Liên, vân vân, chỉ dựa vào lực lượng Phật giáo Ấn Quang, thật ra thì Việt Cộng chính là phần tử chính len lỏi trong đó. Nguồn nhân lực chính là lực lượng sinh viên thì đã bị nhóm sinh viên của chúng tôi bao vây từ năm 1972, sau khi chúng tôi thành công trong việc giành lại Tổng hội sinh viên Sài Gòn từ tay Huỳnh Tấn Mẩm, một tên cộng sản. Việt Cộng không còn có thể lợi dụng sinh viên được nữa, nên chúng thành lập vài nhóm như lực lượng thanh niên cứu đói và nhóm ký giả ăn mày để quấy động tình hình thủ đô. Ngoài vài lực lượng chống đối với Tổng thống Thiệu, tình hình thủ đô vẫn yên lặng sau khi cuộc rút lui khỏi Buôn Ma Thuột và Đà Nẵng được loan báo. Dân chúng cho rằng Nguyễn Văn Thiệu là chướng ngại cho hòa bình, nhiều áp lực từ mọi phía yêu cầu ông từ chức. Cơ quan của chúng tôi là một bộ phận trực thuộc phủ Tổng thống, do đó sự thay đổi Tổng thống cũng đồng nghĩa với sự thay đổi trong cơ quan. Theo các anh thấy thì thay đổi Tổng thống có thể giúp đất nước ta tiến đến hòa bình hay không? Tôi hỏi. Tôi không nghĩ vậy. Tuân nói một cách buồn bã. Đã nhiều lần chúng ta thay đổi cấp lãnh đạo nhưng càng khiến tình hình thêm rối ren mà thôi. Tôi cũng đồng ý. Sau khi nền lợi nhất Cộng Hòa bị lật đổ, người Mỹ đưa quân vào khiến cuộc chiến càng lúc càng thêm gay gắt. Đất nước ta đã nhiều phen thay đổi cấp lãnh đạo, nhưng không ai có khả năng giữ được tình hình yên ổn như lúc còn Ngô Đình Diệm. Bành nói thêm. Tôi thì nghĩ các cấp lãnh đạo của chúng ta chỉ muốn tranh giành quyền lực chứ không nghĩ đến vận mạng của đất nước. Tuân nhận định. Tôi rất tiếc vì chúng ta phải phục vụ cho những kẻ không biết nghĩ đến gì khác ngoài quyền lợi của chính họ. Chúng ta còn trẻ và chúng ta muốn mang hòa bình lại cho đất nước. Tôi nghĩ nếu Việt Cộng không quá tôn sùng cái chủ nghĩa cộng sản của chúng, thì tốt hơn là chúng ta giao đất nước này cho họ để nhân dân có được hòa bình. Tôi nói một cách thành tâm. Tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta đã quá mệt mỏi với cuộc chiến. Hàng trăm năm qua, chúng ta chưa có cơ hội để xây dựng đất nước. Bành nói. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ không còn chiến tranh nữa để chúng ta có thể làm được những điều mà chúng ta muốn làm. Tôi đến nhà hàng Sinh Sinh trên đường Phan Đình Phùng để tiếp xúc với các cộng tác viên nhưng không gặp Lễ như đã hẹn. Nhàn, Nghĩa, Trung, Tâm, Vinh, Trí và Lâm đều hy vọng biết được vài điều gì đó. Tôi nhắc lại những điều tôi nghe được từ sếp và yêu cầu họ hãy làm những điều cần thiết để tự cứu lấy mình. Họ là những cộng tác viên trẻ đã giúp tôi trong việc chiếm lại ban đại diện sinh viên Đại học Khoa học trong những ngày đầu. Nhàn, trưởng nhóm ấy, bị cụt mất một chân. Tôi không biết điều gì xảy ra vì tôi không bao giờ hỏi lý do. Nhàn luôn luôn trông có vẻ tươi cười, vui vẻ. Những người này chỉ mới đang học năm đầu tiên ở Đại học Khoa học nhưng lại làm việc rất thành công. Trong một tình trạng như thế này, họ còn quá trẻ để tự địch đoạt lấy tương lai của mình. Và điều mà họ có thể làm được có lẽ là chờ đợi kế hoạch chung của cơ quan. Tôi hiểu họ đang chờ đợi một lời giải thích rõ ràng chứ không phải là những gì mà tôi vừa nói. Tôi nói một cách lúng túng. Tôi biết tôi đã không có được những gì mà các anh mong đợi, và chính tôi cũng rất lo lắng như các anh. Tình trạng của tôi có lẽ còn khó khăn hơn các anh. Tôi rất tiếc. Tôi nghĩ chúng ta đành phải tự giải quyết vấn đề của chính chúng ta, chứ không nên quá trông chờ vào cơ quan. Tôi hy vọng các anh hiểu điều tôi nói. Từ hôm ấy, tôi ở lại nhà mẹ tôi vì tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội mỗi khi cơ quan cần liên lạc. Tôi đã bảo những cộng tác viên của mình nên tự giải quyết lấy mọi việc, nhưng tôi cũng vẫn dựa vào cơ quan. Lân, Phụng, Tài và tôi chơi bài tứ sắc và nói chuyện với nhau. Phụng là em của Lân và cũng là trung sĩ hải quân. Anh ta từng ở nhà mẹ tôi lúc còn đi học, và anh ta cũng cưới một cô thợ may trong tiệm may của mẹ tôi. Tôi kể cho họ nghe những điều xảy ra trong cơ quan của tôi sáng nay cùng những gì mà cơ quan đang chuẩn bị. Tôi nghĩ họ cũng như tôi đều lo lắng cho sự an nguy của gia đình. Ở đất nước tôi, đàn ông luôn làm chủ gia đình và quyết định mọi việc quan trọng trong gia đình. Lân có ba con nhỏ, Phụng thì chỉ mới có một đứa, chỉ có Tài là còn độc thân nên không lo gì cả ngoại trừ chính bản thân. Đề tài chính trong cuộc đối thoại của chúng tôi đều nhằm vào tình trạng đất nước và làm thế nào thoát thân khi sự việc tồi tệ diễn ra. Với ba người đang làm trong Hải quân Việt Nam, việc di tản bằng tàu thật là quá dễ dàng, nhưng tôi vẫn luôn tin vào kế hoạch của cơ quan và trông chờ vào kế hoạch ấy. Tôi nói với họ điều tôi đang suy nghĩ và họ cũng đồng ý như vậy. Linh đến với tôi, đi tới nhà của chị anh ba. Anh rể của anh, Thụ, là giám đốc trong bộ dân vận chiêu hồi gặp chúng tôi như đã hẹn trước. Anh có dự định gì trong vấn đề di tản một khi tình trạng khẩn cấp xảy ra không? Linh hỏi ngay. Chưa, Thụ trả lời một cách hấp tấp. Nhưng đã có vài việc xảy ra trong bộ vào sáng nay. Điều gì vậy? Linh hỏi một cách lo lắng. Ông Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã bảo rằng có nhiều áp lực buộc Tổng thống phải từ chức và có lẽ ông ấy phải nhượng bộ thôi. Tôi không biết khi nào và điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho việc thay đổi ấy, vì Nhã là họ hàng của ông Thiệu. Tôi đã nghe điều ấy rồi, và sáng nay cơ quan chúng tôi đã làm danh sách nhân viên, tôi giải thích. Hôm qua tôi cũng có nghe việc ông Nguyễn Khắc Bình nhường quyền lại cho Nguyễn Phát Lộc, nhưng việc này chưa xảy ra. Tôi nghĩ việc ấy sẽ đến nhanh thôi. Linh thêm vào. Anh có ý nghĩ thế nào về tình trạng đất nước ta không? Tôi nghĩ sẽ rất là phức tạp. Người Mỹ muốn chúng ta tự giải quyết tình trạng chiến tranh, nhưng họ lại áp lực khắp mọi mặt. Vài vị tướng lại muốn Tổng thống phải từ chức để hòa đàm với Việt Cộng, nhưng họ lại không biết làm thế nào để nói chuyện được với Cộng sản, vì Cộng sản là những người không bao giờ tôn trọng thỏa ước. Tôi không biết ai sẽ làm Tổng thống khi ông Thiệu từ chức. Nguyễn Cao Kỳ và Dương Văn Minh là hai ứng viên sáng chói. Với Kỳ thì có lẽ sẽ có chiến tranh thay vì thương thuyết. Ngược lại, Minh hiện là người được nhóm lực lượng thứ ba hậu thuẫn, mà lực lượng này lại đang hợp tác với Việt Cộng. Tôi không biết việc gì sẽ xảy ra một khi Bích Minh lên nắm quyền. Thủ trả lời theo nhận định riêng. Chúng tôi đến đây để hỏi xem anh có kế hoạch gì không một khi tình trạng nguy kịch xảy ra. Linh cắt lời. Chúng ta nên có dự định riêng, chứ không thể hoàn toàn trông cậy vào chính phủ hay vào Mỹ. Tôi chưa có ý định nào cả, nhưng cũng đã nghĩ đến điều ấy rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có đủ thời giờ để đi một khi sự việc xảy đến. Anh có nhớ khi chúng ta di cư khỏi miền Bắc sang Hiệp định Geneva ký kết không? Tôi không nghĩ rằng đất nước bị mất quá nhanh đến nỗi chúng ta không có đủ thời giờ để chuẩn bị ra đi. Thụ trả lời một cách thành thật. Tôi biết rằng Thụ chưa có ý tưởng gì cho việc rút lui vào lúc ấy, vì anh ta không muốn mất một địa vị mà anh ấy đang có. Sau vài câu chuyện xã giao, chúng tôi từ Nhã ra về. Linh có vẻ hơi thất vọng vì anh ta nghĩ rằng anh rể anh ta có thể giúp được anh trong tình huống ấy. Phần 5. Những báo hiệu về sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, tôi đến văn phòng trong cơ quan rất sớm. Các bạn tôi cũng thế. Họ đang bàn tán về việc bàn giao nhiệm vụ giữa ông đặc ủy trưởng Nguyễn Khắc Bình với ông Nguyễn Phát Lộc, phụ tá điều hành. Chúng tôi đã biết việc này xảy ra là kết quả của sự thay đổi trong phủ tổng thống và mọi việc đang bắt đầu. Ông Long, sếp chúng tôi, cũng đến rất sớm. Ông ta bảo chúng tôi giữ bình tĩnh, nhưng tôi nghĩ chính ông ấy lại không có vẻ bình tĩnh chút nào. Ông ta đi quanh các phòng và hội trường, nói nhiều chuyện khác nhau nhưng lại tránh không đả động đến việc xảy ra trong dinh. Chúng tôi nghĩ chắc ông đã biết về sự từ chức của Tổng thống. Thật ra, Nguyễn Văn Thiệu hay ai khác làm Tổng thống cũng không thành vấn đề với chúng tôi. Điều chúng tôi quan tâm chính là vận mệnh của đất nước và số phận của chúng tôi. Ai sẽ là Tổng thống và ông ta sẽ làm gì để đối phó với vận mệnh của đất nước? Phó Tổng thống Trần Văn Hương không đủ sức để nắm chức vụ. Tướng Dương Văn Minh là người muốn hòa hợp với Cộng sản. Cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ có lẽ sẽ dẫn đất nước đến một trận chiến lớn. Chúng tôi chẳng sợ chết nếu phải chiến đấu với Việt Cộng. Chúng tôi biết rằng mọi sự hòa hợp với Cộng sản sẽ đưa đến sự thất bại, bởi vì chúng sẽ không bao giờ giữ lời giao ước. Nhưng chúng tôi lại không có được sự lựa chọn nào. Áp lực chính là người Mỹ. Đó mới chính là sự đau khổ của dân tộc nước nhỏ. Tôi nghĩ người Mỹ không muốn chúng ta đánh nhau nữa. Họ muốn có thương thuyết để có một nền hòa bình trong danh dự như họ thường nói. Và điều này có nghĩa là họ sẽ chọn Bích Minh để thực hiện điều họ muốn. Nguyễn Văn Thiệu đã nói rằng, đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Tôi không biết ai là tác giả thật sự của câu nói ấy, nhưng tôi nghĩ quả thật điều đó rất đúng. Cô thư ký của sếp, đẹp, vẫn tiếp tục đánh máy danh sách địa chỉ của nhân viên. Vài người muốn đổi địa chỉ và vài người không vào cơ quan ngày hôm qua. Sự bàn giao chức vụ trong cơ quan diễn ra rất lặng lẽ, không có một nghi thức nào, không có sự tham dự nào của nhân viên, vì vậy chúng tôi sẽ không biết gì nếu không ai loan báo. Tin đồn về sự bàn giao này đã thành sự thật. Chúng tôi lại cũng nghe nói rằng Nguyễn Phát Lộc, tân đặc ủy trưởng, chỉ có nhiệm vụ duy nhất là lo chuẩn bị di tản cho chúng tôi. Chúng tôi hỏi sếp về tin đồn này, nhưng ông ta từ chối không chịu nói. Ông ta chỉ nói rằng mọi việc sẽ diễn tiến theo như sự sắp xếp. Những lời nói mập mờ này không làm chúng tôi bằng lòng, và chúng tôi quả thật không biết giải quyết tình trạng của chúng tôi như thế nào, hoặc là chờ đợi cơ quan hay tự tìm lấy phương kế riêng của mình để thoát thân. Sự từ chức của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu được loan báo vào chiều hôm ấy, và bài diễn văn dài 90 phút của ông được truyền đi trên đài truyền hình và phát thanh khắp cả nước. Chúng tôi nghe một cách lơ đễnh, dù Tổng thống có một dáng vẻ rất là buồn rầu và giận dữ. Chúng tôi cũng đã biết trước việc này rồi, và chúng tôi còn biết rằng ông cụ 72 tuổi Phó Tổng thống Trần Văn Hương chỉ làm Tổng thống tạm thời mà thôi. Điều chúng tôi đang lo là ai sẽ thay thế tiếp theo và ông ta sẽ đối phó ra sao với tình trạng của đất nước. Lời kêu gọi đoàn kết để chống kẻ thù của Trần Văn Hương chỉ là nghi thức. Ông ta không có thực lực để huy động sức mạnh của các tướng lãnh và của nhân dân. Dân chúng không còn tin tưởng chính quyền nữa. Họ đổ cho chính quyền là tham nhũng, đưa quốc gia đến tình trạng hiện thời. Tôi không biết đó là sự thật hay chính là ảnh hưởng của sự tuyên truyền của Cộng sản. Nếu điều đó là đúng, thì sự tham nhũng của các cấp lãnh đạo trong chính quyền và quân đội chính là sự tàn phá đất nước trong chiến tranh, vì điều này khiến kẻ thù có cơ hội để làm tan nát sự đoàn kết của toàn dân. Dân chúng sợ Cộng sản, nhưng họ lại không tin tưởng vào chính quyền. Điều đó đã khiến một người nào có nhiệt tâm kết hợp toàn dân để chiến đấu chống Cộng sẽ rất khó khăn. Hầu hết mọi người Việt Nam đều biết câu tục ngữ, đoàn kết là sống, chia rẽ là chết, nhưng không ai thực hiện được điều ấy. Quả thật là một điều khó khăn. Làm thế nào chúng ta có thể đối phó với việc này cho dù chúng ta có sức mạnh và nhiệt tình đi nữa? Cái chết của vị tổng thống đầu tiên của Việt Nam, Ngô Đình Diệm, vào năm 1963 đã bắt đầu cho sự xáo trộn trong cấp lãnh đạo ở miền Nam Việt Nam. Sự từ chức của Nguyễn Văn Thiệu có lẽ là sự mở màn cho sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đều nghĩ đến điều này, nhưng không ai biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề của đất nước và của chính bản thân chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có một cơ hội để chiến đấu trận chiến cuối cùng với Việt Cộng và mong rằng cái gọi là các quốc gia đồng minh sẽ không bỏ rơi chúng tôi trong cuộc chiến ấy. Trận chiến ở Xuân Lộc đã thất bại trước khi Tổng thống từ chức, và dư luận cho rằng Mỹ đã ngăn cản không cho tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 dùng một loại vũ khí đặc biệt để giành chiến thắng trong trận ấy. Chúng tôi không biết điều đó có thật vậy không, nhưng sự thất bại này là niềm thất vọng cho mọi người trong thủ đô, vì đó là tuyến phòng thủ cuối cùng về phía đông bắc Sài Gòn. Sự viện trợ của các nước đồng minh, đặc biệt là của Mỹ, chỉ là một sự mơ hồ. Sau khi Tổng thống Mỹ Ford bị Quốc hội Mỹ phủ quyết ngân khoản viện trợ 722 triệu Mỹ Kim về quân sự khẩn cấp cho chính phủ Sài Gòn, những cuộc di tản của người Mỹ, Nhật và những người ngoại quốc khác ra khỏi Sài Gòn là một bằng chứng rõ ràng về sự bỏ rơi của Mỹ. Cuộc chiến 20 năm chấm dứt trong sự từ chức của Tổng thống dưới áp lực nặng nề của nhiều phía. Tôi không biết tân Tổng thống làm thế nào để đối phó với hiện tình của đất nước. Trong lúc ấy, tôi chỉ nhìn thấy viễn ảnh của sự mất nước xảy ra khi chứng kiến trên truyền hình ông Trần Văn Hương đi đứng rất khó khăn, phải có sự trợ giúp của người khác. Mặc dù trong bài diễn văn, ông ta thề sẽ chiến đấu cho đến khi nào mọi lực lượng đều chết hết, hoặc đất nước mất đi và sẽ được chôn chung với các chiến sĩ. Tôi nghĩ chắc ông ta sẽ không có cơ hội thực hiện lời thề vì ông ta đã quá già yếu ở cái tuổi 72. Rõ ràng rằng sự chuyển giao chức vụ trong cơ quan là để chuẩn bị cho việc di tản cho nhân viên, nhưng chúng tôi cũng không thấy một chương trình nào cả. Một cơ quan tình báo phải sắp xếp rất nhiều điều một khi muốn bỏ cuộc, như việc tiêu hủy hồ sơ, chuẩn bị phương tiện vận chuyển cho hàng ngàn nhân viên và gia đình, v.v. Chúng tôi chỉ được khuyên là nên giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và chờ đợi quyết định của cấp trên. Tôi nghĩ họ chẳng dám quyết định gì hết. Một vài người có cơ hội riêng đã đi ra ngoại quốc, số còn lại không thể tự lo lấy mình được thì đang chờ đợi trong vô vọng một kế hoạch của các cấp lãnh đạo. Những ngày tiếp theo quả là những ngày dài nhất đối với chúng tôi. Lời kêu gọi của tân Tổng thống giữ vững vị trí để chống lại kẻ thù được ban ra như một mệnh lệnh. Chúng tôi phải ứng trực 100% trong cơ quan. Chúng tôi phải ở lại văn phòng cả ngày, ngoại trừ khi đi tiếp xúc với các cộng tác viên hay đi về nhà thay quần áo. Chúng tôi không biết làm gì mà chỉ còn biết túm tụm nhau đánh bài và bàn tán. Tôi không biết mọi người đang chờ đợi việc gì, một trận chiến với Việt Cộng, một cuộc di tản hay sự sụp đổ của đất nước. Thật là một tình huống bi thảm. Vợ tôi cũng phải ở lại trong văn phòng và chúng tôi chỉ gặp nhau vào bữa cơm trưa. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy với cái bầu trong lúc này. Vợ tôi là một người phụ nữ nhỏ nhắn mà tôi thường hay gọi đùa là fragile và cô ta cũng rất thích cái tên ấy. Trong tình trạng ấy, tôi không hiểu cô ta có đủ sức để chịu đựng hay không. Tôi tự hỏi cái bầu ấy là một niềm hạnh phúc hay chính là nỗi buồn cho vợ tôi, mặc dù cô ta đã chờ đợi nó rất lâu. Tôi không thể nào có quyết định gì cho chúng tôi mỗi lần tôi nhìn vợ tôi. Cô ấy quá mảnh mai và cái bầu thì lại quá nặng nề. Làm thế nào có thể leo lên tàu để làm một chuyến đi đến một nơi vô định? Tôi sẽ không thể nào bỏ mặc cho vợ tôi một mình vì cô ấy cũng làm việc cho cơ quan. Và tôi cũng không muốn bỏ rơi cô ta để tìm cách tự cứu lấy mình. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng chết nếu tình trạng tồi tệ diễn ra. Điều tôi mong mỏi là con tôi sẽ được sinh ra trước khi tình trạng tồi tệ ấy xảy đến. Sau đó chúng tôi sẽ tìm một phương cách cho chúng tôi trốn ở đâu đó, đi ra khỏi đất nước hay tự sát nếu cần thiết. Bên cạnh tình trạng xáo trộn của đất nước, chúng tôi vẫn phải làm công tác thường lệ. Tổng hội sinh viên Sài Gòn đã được bầu một cách thành công. Phạm Minh Cảnh, cộng tác viên của tôi, trở thành chủ tịch. Lễ ra mắt tân ban chấp hành vẫn được tổ chức như thường lệ. Thay vì tổ chức ca nhạc trong buổi lễ ra mắt, lần này chúng tôi cho chiếu một phim đã bị xem là tội lỗi vào thời ấy, đó là phim Exorcist. Tôi không biết tại sao sếp lại chọn phim ấy, vì nó đã bị cấm từ lâu bởi cơ quan kiểm duyệt của chính phủ. Tôi cũng không đến dự buổi lễ vì tôi không muốn cho vợ tôi xem phim rùng rợn trong khi cô ấy đang mang thai, và cũng chính vì tôi đang quá lo lắng cho số phận của chúng tôi trong hiện tình của đất nước. Điều đầu tiên mà tân tổng hội yêu cầu là cho tấn công Bắc Việt bằng vũ khí nguyên tử để giải quyết tình trạng miền Nam. Tôi nghĩ đó quả thật là một điều vô ích và buồn cười, bởi vì không ai trên thế giới còn muốn một cuộc chiến tranh nguyên tử. Chiến tranh Việt Nam chính là cuộc chiến tranh cục bộ giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản để tránh một cuộc chiến toàn cầu. Mọi thứ vũ khí hiện đại nhất của hai phe Đông Tây đều đã được thử nghiệm trên chiến trường Việt Nam trong suốt 20 năm. Có lẽ đây là lúc phải chấm dứt cuộc chiến ấy. Điều đáng buồn là chúng ta, những người lính Nam Việt Nam, đã bị hy sinh bởi những nước lớn. Trận chiến ở Xuân Lộc đã chấm dứt với sự thất bại của sư đoàn 18. Những người lính thất trận rút lui một cách vô trật tự về thủ đô. Các đơn vị Việt Cộng bao vây Sài Gòn, quả tiễn của Việt Cộng rơi khắp nơi trong thủ đô, ngay cả vào trong bộ chỉ huy của cơ quan. Trong khi đó, chính phủ dưới sự lãnh đạo của một ông cụ già Trần Văn Hương đã bị Việt Cộng từ chối về việc đại diện để thực hiện cuộc hòa đàm. Ở Mỹ, Tổng thống Ford loan báo rằng đối với người Mỹ thì chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt. Điều còn lại của Mỹ là việc di tản cho khoảng 6.000 người Mỹ ở Việt Nam. Để di tản cho khoảng 200.000 người Việt Nam có liên quan tới Mỹ, họ cần một đơn vị rất lớn và điều này khó có thể được Quốc hội Mỹ chấp thuận. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi phải đặt số phận của mình trong tay những người sống bên kia bờ đại dương. Rõ ràng rằng dân chúng Mỹ đã quá sợ cuộc chiến mà họ cho rằng dài nhất trong lịch sử Mỹ. Họ mong có hòa bình, họ không muốn tiếp tục cái gọi là chiến tranh Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ họ chẳng quan tâm gì đến số phận của hàng triệu người Việt Nam đang bị đe dọa một khi Cộng sản chiếm cứ. Năm 1972, cái gọi là Việt Nam hóa chiến tranh sau Hiệp định Paris đã dọn đường cho quân đội Mỹ rút lui khỏi Việt Nam. Người Mỹ cuối cùng sẽ ra khỏi Việt Nam để chấm dứt cuộc chiến tranh mà họ càng lúc càng lún sâu vào vũng lầy. Người Mỹ cho rằng chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ và họ không muốn đổ tiền vào cái lỗ không đáy ấy nữa. Họ đổ cho chính quyền Nam Việt Nam là tham nhũng và đã làm mất nước, nhưng họ không cho nhân dân Việt Nam tự chọn lựa cấp lãnh đạo. Họ đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện dân chủ như ở Mỹ, với sự tự do hoàn toàn và với sự đối lập. Tôi nghĩ điều này quả thật là quá viễn tưởng đối với một nước bị chiến tranh hàng trăm năm. Hầu hết mọi đảng phái đối lập và ngay cả trong các tổ chức chính quyền, Việt Cộng đều có người len lỏi vào để thúc đẩy những phần tử bất mãn làm việc có lợi cho chúng. Thay vì giúp đỡ cho việc xây dựng một chính quyền mạnh, thì Mỹ lại giúp cho các tổ chức chống đối để Cộng sản có cơ hội lợi dụng. Những phong trào sinh viên học sinh từ Huỳnh Tấn Mẩm, Lê Văn Nuôi đều bao gồm những người cộng sản từ cấp lãnh đạo đến các người ủng hộ. Cái gọi là mẹ là chị trong các phong trào này chẳng ai khác hơn là những người cộng sản. Nếu chính quyền đàn áp các phong trào này thì bị cho rằng chính quyền đã dùng bạo lực đối với đàn bà và thanh niên. Nếu không thì càng lúc càng thêm xáo trộn cho đất nước. Các vấn đề này càng ngày càng làm chính quyền trong tình thế tiến thối lưỡng nan. Tôi không bào chữa cho chính quyền, nhưng trong nhiệm vụ hàng ngày tôi đã từng đối đầu với những khó khăn này. Điều tôi muốn nói ở đây là một quốc gia có chiến tranh không giống như một đất nước đang hòa bình, và chúng ta cần nên chấp nhận trách nhiệm của mình, chứ không nên đổ cho chính quyền mà thôi. Tôi vẫn nhớ một câu thành ngữ của Trung Hoa rằng quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Sự còn mất của đất nước là trách nhiệm của mọi người, ngay cả kẻ thất phu. Sự di tản của người Việt Nam là đề tài chính trong những ngày này, đặc biệt là đối với sĩ quan và nhân viên chính quyền Nam Việt Nam. Nhưng thường dân lại đầy đặt phi cảng Tân Sơn Nhất. Quốc lộ thứ 15, con đường chính để di tản từ Sài Gòn, đã bị Việt Cộng siết chặt. Hầu hết những sĩ quan Nam Việt Nam có phương tiện đều đã đưa gia đình ra đi. Nhưng số còn lại thì tự hỏi việc ra đi này có quá sớm hay không? Vấn đề khó khăn cho chúng tôi lúc ấy là một cuộc ra đi quá sớm có nghĩa là đầu hàng mà không chiến đấu. Nhưng nếu để quá trễ thì là không còn kịp nữa. Tổng thống từ chức Nguyễn Văn Thiệu đã rời Sài Gòn đi Đài Loan, mặc dù trong diễn văn từ chức ông ta nói rằng ông ta chỉ từ chức chứ không bỏ cuộc. Nguyễn Khắc Bình, đặc ủy trưởng, đã đi ra nước ngoài sau khi bàn giao quyền hành. Vài vị lãnh đạo trong cơ quan như ông Phụ tá Tấn, Giàu, ông Tâm, trưởng ban A đã bỏ cuộc và ra đi. Trong khi đó, lệnh từ tân tổng thống là phải giữ vững vị trí để chuẩn bị trận chiến đấu cuối cùng. Chúng tôi hoang mang hơn lúc nào hết. Ông Long, sếp chúng tôi cố gắng trấn an chúng tôi bằng cách hiện diện thường xuyên trong văn phòng. Nhưng tôi nghĩ ông ấy cũng đang rất lo lắng vì ông ta không có những phong cách thường ngày. Ông ta đi vòng quanh và tránh những câu hỏi của chúng tôi về hiện tình của đất nước.